Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, siêu thần quan. Chớ hoảng sợ, Nhậm Trường Sinh khoát tay, ngưng lông mày nói, lĩnh ngoại còn có sư tôn bày ra trảm yêu phá tà ngũ lôi đại trận. Linh khí xuất hiện lại, trải qua ta mấy ngày trước đây gia cố. Liền xem như Mã Đề Lương Sơn, Bão Độc Sơn, Thiên Cố Sơn mấy vị kia siêu việt thiên cảnh siêu phàm nhập thánh cường giả đến. Cũng có thể ngăn trở chút thời gian, thiên địa biến cố trước, kinh quốc lấy thiên cảnh vị trí cường. Rất là hiếm thấy, có thể trấn áp một nước, cử thế vô địch tay. Nhưng 7 năm đến nay, thế sự biến thiên. Thiên cảnh cao thủ dần dần tăng nhiều, Mã Đề Lương Sơn, Bão Độc Sơn, Thiên Cố Sơn càng sẽ vượt qua thiên cảnh thần cảnh cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân, triển lộ siêu phàm chi uy, khiến người sợ hãi, bị bực này cường giả để mắt tới, nho nhỏ siêu thần quan, chỉ có run lẩy bẩy, kỳ môn độn giáp chi thuật kéo dài, cuối cùng không phải kế lâu dài. Trương Văn Dã trầm giọng nói, đúng vậy a, không phải kế lâu dài. Nhậm Trường Sinh thở dài, xa hướng tổ sư đường, tướng quân miếu phương hướng bái một cái, thần sắc áy náy, thất lạc, đệ tử ngu dốt, còn nhỏ tu hành, đến tận đây 12 năm có thừa, còn khốn tại nhân cảnh. Tướng quân lĩnh bên trong linh khí bốc lên, mượn nhờ Thất Hà Liên bực này thần vật, cơ duyên tập trung, nhưng cũng bất quá vừa đạt tới địa cảnh chi đỉnh. Khoảng cách thiên cảnh, thiên nhai chỉ xích còn không biết khi nào mới có thể đột phá. Nhậm Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, siêu thần quan tọa lạc tướng quân lĩnh không biết bao nhiêu năm. Tổ tông cơ nghiệp như trong tay hắn chôn vùi. Coi là thật không biết muốn như thế nào đối mặt dưới cửu tuyền liệt tổ liệt tông. Lúc này oanh, ầm ầm, dưới núi truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Nhậm Trường Sinh bốn người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vấn tiên khuyết cao thủ. Lại tới nhanh như vậy. Lôi minh sơn hạ, tứ phương lôi vân chất chứa. Lôi quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền, trận thế bao phủ, tại lôi vân ở giữa. Trận thế bên trong, 18 tên bạch bào cao thủ, tay cầm các loại binh khí, thân mang đằng giáp nối thành một mảnh, ngăn cản tứ phương lôi quang, không ngừng thẳng tiến, 36 tên áo bào đen cao thủ ở phía sau. Dương cung cài tên trận địa sẵn sàng, có khác gần 100 người thân mang màu xanh kình áo tướng sĩ. Dương cung cài tên trận địa sẵn sàng. Lôi quang giáng lâm, bổ về phía một người. Người kia né tránh không kịp, bị lôi quang đập trúng đằng giáp. Lông tóc lập tức dựng thẳng lên, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Trận này hung mãnh, chư vị cẩn thận. Thấy này thần lôi khủng bố, có người hét to nhắc nhở. Nhậm Trường Sinh bốn người từ sườn núi hướng xuống, nhìn thấy hơn 100 người cùng trận thế quần nhau, không gặp xu hướng suy tàn, trong lòng sinh ra không ổn cảm giác. Trường Sinh sư huynh, vấn tiên khuyết 36 thiên cương mỗi cái đều là thiên cảnh cao thủ. Lần này trọn vẹn tới một nửa, 72 địa sát cũng tới một nửa. Xem ra lần này đối tướng quân lĩnh thật sự là tình thế bắt buộc. Nhậm Tiêu Diêu trong lòng nặng nề, hắn cùng Nhậm Trường Sinh, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Bị sư phụ ôm vào tướng quân lĩnh, lấy tên Nhậm Tiêu Diêu, Trường Sinh, Tiêu Giao, ký thác sư phụ suốt đời truy cầu. Đáng tiếc sư phụ không có thể chờ đợi đến cái này ra đại thế giáng lâm. Cả đời chưa thể nhìn thấy một tia Trường Sinh, Tiêu Giao hy vọng, dưới mắt tướng quân lĩnh tổ nghiệp càng là sắp khó giữ được. Nhậm Tiêu Diêu trong lòng áy náy, lại một trận bất lực. Cùng kinh quốc hoàng thất thu nạp thiên hạ cao thủ xây dựng vấn tiên khuyết so sánh, siêu thần quan chỉ có 4 người bọn họ, càng chỉ có Nhậm Trường Sinh một người có lực đánh một trận. nhưng cũng bất quá cùng kia 36 tên địa sát tương đương. Địa cảnh đỉnh phong mà thôi, như thế nào chống lại? Siêu thần quan bốn vị tiểu đạo hữu, tướng quân lĩnh xuất thế, thiên hạ chú mục, các ngươi định thủ không được như vậy Linh Sơn. Sao không như buông ra trận pháp, gia nhập ta vấn tiên khuyết, lấy siêu thần quan tay này bày trận chi pháp. Vấn tiên khuyết bên trong nhất định có mấy vị tiểu đạo hữu một tịch chi vị. Trong trận, vấn tiên khuyết bạch bào thiên cương một mặt ngăn cản lôi quang, một mặt khuyên nhủ, người này ẩn làm lần này dẫn đội thủ lĩnh, tuổi tác không lớn, nhìn kỹ lại, trong đôi mắt giống như chất chứa một tia hoàng gia uy nghiêm. Rõ ràng là gai sở hoàng thất tử đệ, nho nhỏ siêu thần quan, lại còn có bực này kỳ môn kỳ ảo. Đợi cầm xuống về sau, nhất định phải hào hào nghiên cứu một phen. Sở Thiên Hà nhìn về phía tứ phương trận thế, không khỏi sinh ra tham lam. Hắn xuất thân đế vương gia, lại luôn luôn đối quyền thuật cực cảm thấy hứng thú. Tại thiên địa đại biến trước đó, liền đã đạt tới địa cảnh đỉnh phong, mà linh khí khôi phục cái này 7 năm. Sở Thiên Hà tu hành hoàng gia thu nạp pháp môn, rốt cục phá vỡ gông xiềng, thành tựu thiên cảnh, nhưng mà khoảng cách thiên cảnh phía trên thần cảnh, vẫn như cũ có ngàn vạn dặm xa. Bây giờ tu hành đại mạc kéo ra, phàm tục địa vị, một nước hoàng vị đối Sở Thiên Hà lực hấp dẫn gần như tại không. Duy chỉ có kỳ môn độn giáp, trận pháp cấm chế, chân công thuật pháp các loại, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú. Siêu thần quan kỳ môn độn giáp chi thuật, ngay tại này liệt, trước mắt trận thế bất phàm, không phải một hai ngày có thể phá. Nếu có thể ngôn ngữ thuyết phục, chẳng những có thể bớt đi một phen tay chân, càng tránh trong lúc đó khó khăn trắc trở. Dõng dạc, tướng quân lĩnh xưa nay là ta siêu thần quan chi địa, ai tới cũng không cho. Trần Phong Vũ nghe khó thở, tức giận đáp, tiểu đạo hữu suy nghĩ thật kỹ, chỉ dựa vào tòa trận pháp này, nhưng không phòng được ta vấn tiên khuyết, ba phái cao thủ ngay tại chạy đến, không cần thiết sai lầm. Trong trận truyền đến sáng sủa thanh âm, tựa hồ cũng không để ý. Trần Phong Vũ chán nản, nói không ra lời, tướng quân lĩnh, Lôi Minh Sơn bên ngoài trong rừng chỗ sâu, Quan Lan tử thân mang sao trời đạo bào, tĩnh quan Lôi Minh Sơn hạ vấn tiên khuyết cao thủ phá trận. Tại bên cạnh hắn, một tóc trắng đạo đồng không hiểu, trận này bất phàm, nhưng nếu là lão sư xuất thủ, tất nhiên giây lát có thể phá. Lão sư vì sao? Mưu Tinh nhìn về phía lão sư. Quan Lan tử nhìn về phía dưới núi trận thế, cười nhạt nói, siêu thần quan cùng ta phán tinh phái có chút nguồn gốc. Vi sư cùng siêu thần quan vị kia lão quan chủ dù không gọi được hảo hữu bạn tri kỳ, cũng coi như có vài lần duyên phận. Vấn tiên khuyết xuất thủ ức hiếp mấy tiểu bối, vi sư không xuất thủ tương trợ cũng không sao. Bỏ đá xuống giếng lại không làm được. Siêu thần quan tôn chính là lôi bộ trấn áp thập phương siêu thần trảm yêu phá tà ngũ lôi bên trong dương gian siêu thần đại tướng. Phán tinh phái tôn chính là lôi bộ thượng thanh phi lôi phán tinh phủ ngũ lôi bên trong phán tinh đại tướng, cùng thuộc lôi bộ, ngược dòng tìm hiểu vạn cổ. Có thể hai phái tổ sư vẫn là một bộ đồng liêu. Trường thanh giới nghiệt long kiếp số về sau, Trung Nguyên đại địa trải qua ngàn năm mới khôi phục. Mấy ngàn năm diễn biến, hóa thành bảy nước thế cục, lại trở thành bây giờ chư hầu cùng xuất hiện chi thế. Siêu thần quan cùng phán tinh phái trước kia đều tại kinh quốc chi địa. Một nam một bác, hơi có gặp nhau, chỉ tiếc siêu thần quan lão quan chủ không Quan Lan tử số phận. Không đợi thiên địa đại biến, tướng quân lĩnh Linh Sơn tái hiện, trước một bước ảm đạm qua đời. Nguyên lai siêu thần quan cái này tiểu phái còn có như vậy địa vị. Mưu Tinh đạo đồng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, niên kỷ của hắn còn trẻ con, siêu thần quan sớm tại mấy chục năm trước liền đã suy bại. Đến già quán chủ bỏ mình, càng là không gượng dậy nổi. Trong thiên hạ thế hệ trẻ tuổi biết được siêu thần quan ngày xưa tranh vanh, lác đác không có mấy, chỉ có quan lan tử chờ thế hệ trước có hiểu biết. Lụi bại tiểu quan, địa vị cũng không nhỏ. Dương gian siêu thần đại tướng, chính là nó. Trong rừng, Lục Thanh Phong đứng thẳng người lên. Tại trước người hắn, hiện ra mấy chỗ tràng cảnh, một là Lôi Minh Sơn tiền nhiệm Trường Sinh bốn người, từng tái mang bộ mặt sầu thảm. Thứ hai là Lôi Minh Sơn hạ Lôi Vân trận bên trong, hơn trăm người ngay tại phá trận. Thứ ba chính là lão đạo cùng tóc trắng đạo đồng. Hai người chỗ hết thảy hình ảnh đều chạy không khỏi Lục Thanh Phong chi mà thôi. Hai người sau lưng trong rừng, mấy chục đạo sĩ ẩn núp, từng tài giữa trán đầy đạn, mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên cũng là một phương hảo thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.